Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Trong một tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tác giả Phong Hỏa Hí Chư Hầu và bản dịch của nhóm dịch giả Khoa Sinh Tứ Diệp. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiên Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Kiếm Lai tập 55. Phu nhân với vóc dáng thấp bé nhưng dáng vẻ xinh đẹp thủy mị, móc ra một chuỗi chìa khóa mới tinh được chế tác tinh xảo, mở ra cửa sân. Khi đẩy cửa vào, cười nói: "Cuối cùng có đất dụng võ rồi." Phu nhân liếc mắt nhìn cái lồng gà ở trên tường, bên kia truyền đến từng đợt tiếng gà vịt vỗ cánh. Nàng ngẩn người, còn chưa chết đói. "Vẫn phải là cảm ơn ta giúp người tìm được hàng xóm tốt như vậy. Xóm giềng hòa hợp, thiên hạ đồng xuân mà." Nàng rất nhanh đã hiểu được nguyên do trong đó, quay đầu nhìn sang phía nhà hàng xóm, phát hiện do vóc dáng mình không cao, nhìn không tới quang cảnh ở bên kia, đành phải đi đến bên bức tường bùn đất kiễng gót chân. Phát hiện hàng xóm chỉ có cái sân nhỏ vắng hoe, cảm thấy rất nhàm chán, rất nhanh quay ra đi về hướng cửa lớn chính phòng, lại móc ra chìa khóa mở cửa. Sau khi bước qua ngưỡng cửa, đưa ngón tay quẹt lên mặt bàn một lượt, không hề có hạt bụi nào. Phu nhân có chút không vui, giống như là có người ngoài tự tiện bôi son chắt phấn lên mặt khuê nữ của mình. Đẹp thì đẹp đấy, nhưng phận là cha mẹ đương nhiên là không vui. Đi theo phu nhân tới ngõ Nê Bình, có ba tên tùy tùng. Nam tử khôi ngô ở lại ngoài sân ở trong ngõ Nê Bình, nhắm mắt dưỡng thần. Lão nhân mắt híp, mặt trắng không râu, đi vào trong nội viện. Duy chỉ có nữ tử nâng kiếm đi theo phu nhân là vào chính phòng. Phu nhân một mình đi vào trong chỗ ở của Tống Tập Tân, ngắm nhìn bốn phía. Giường bàn học đèn sách đều có, trên bàn sách còn lưu lại một vài thanh cung nhã ngoạn xa xỉ. Hẳn là chủ nhân không muốn mang theo bên người, liền dứt khoát vứt bỏ không cần. Phu nhân đi đến bàn học sách bên cạnh, phát hiện chính giữa có ba cuốn sách chồng lên để đó, tiện tay dở ra. Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là thư tịch nhập môn của trường tư bình thường. Tiểu học, lễ nhạc, quan chỉ là tài liệu học vỡ lòng kinh điển của tất cả các tầng lớp ở vương triều Đại Ly. Phu nhân phát hiện ba cuốn sách cũ thì cũ thực, nhưng lại không có chút nào vết bẩn. Trong đầu thoáng cái hiện lên hình ảnh của ai đó. Phu nhân lắc đầu, đi miệng hỏi: "Dương Hoa, giá thị trường của cuốn tiểu học tại kinh thành Đại Ly là bao nhiêu?" Nữ tử cầm kiếm đang quay lưng lại cửa phòng, giọng nói trời sinh lạnh lùng, kính cẩn hồi đáp: "Nô tài hồi bẩm nương nương, nhiều thì 60 văn, ít thì 40 văn. Phu nhân ồ một tiếng, chật chật nói: "Xem ra đạo lý của thánh hiền nho ra càng lớn càng không đáng tiền." Phu nhân lại chồng ba cuốn sách học vỡ lòng kinh điển lên, để lại chỗ cũ, vỗ nhẹ nhẹ cuốn quan chỉ bày cho trên nhất. Nàng ta toát ra một tia châm chọc, cười lạnh nói: Nếu không có tiểu thuyết gia giúp đỡ, trăm ngàn năm qua dốc hết sức lực hành tẩu hết các thành lớn chấn mạnh, phố chợ ngõ hẻm, vì mấy lời nói ngọt, bản thân tức thì cam tâm tình nguyện làm cái bái quan giã sử không nổi ấy, nho gia cũng không ngồi được chỗ thiên hạ này, chắc chắn không ngồi vững." Lão nhân trong nội viện nhẹ giọng ho khan một tiếng, thấp giọng nói: "Nương nương cần phải cẩn thận ngôn từ đấy, ở đây không thích hợp nói thoải mái đâu." Phụ nhân cười nói: "Yên tâm đi, Tề Tĩnh Xuân sau khi chết đã thỏa hiệp được với bên trên, vì vậy nơi đây không có người nào nhòm ngó nữa rồi. Người nói không còn Tề Tĩnh Xuân, Ly Châu động thiên như nước đọng trong một cái đầm, có một nơi mà cả mấy nghìn năm không có lấy một lần sơ suất, liệu có được sự để ý của những nhân vật lớn kia không?" Lão nhân vẫn giữ ý kiến của mình, nương nương vẫn cẩn thận là tốt hơn. Phu nhân tự nhiên cười nói, nhẹ giọng, được rồi được rồi, ta không than phiền những thứ này là được. Từ Hồn Nhiên, điểm này ngươi thực sự phải học Lương Tung. Người ta biết nhìn mặt mà nói chuyện hơn ngươi. Vì thế như ta thấy là Vua Dân Đại Ly nói Lương Tung mặc dù là đệ tử của ngươi, rồi lại trò giỏi hơn thầy, không hề nói oan cho ngươi. Về phần thúc thúc nhà ta có cố dùng lời khích bác ngươi, nói cái gì đệ tử không cần không bằng thầy, Từ Hồn Nhiên ngươi là không cần để ý. Hắn chính là một người như vậy, thoáng nghe vài lời người đọc sách nói liền thích bới tung ra sách. Lão nhân tên Từ Hồn Nhiên giờ khóc giờ cười, chỉ có thở dài một tiếng, nghĩ thầm chẳng có ai an ủi người khác như nương nương. Chỉ là vừa nghĩ tới đường xa xuôi nam đi ngang qua vị phiên vương kia, tâm trạng của lão nhân đột nhiên nghiêm túc lên. Lúc ấy Tống Trường Kính tuy rằng trông vẻ mệt mỏi, giống như là sau một trận sinh tử đại chiến, trọng thương nhưng chưa lành, nhưng hắn lại dám trước mặt mình chủ động gây chuyện. Như vậy có nghĩa là Tống Trường Kính rất có khả năng đang luyện võ đạo, luôn cố gắng cho giỏi hơn. Tuy rằng khả năng bước vào cảnh thứ 10 rất nhỏ, nhưng sau khi đến được đỉnh phong cảnh 9, Tống Trường Kính mỗi lần bước lên, dù là chỉ nửa bước, nhưng đối với võ đạo tông sư ở cảnh thứ 7-8 mà nói, khoảng cách nửa bước nhỏ nhỏ ấy có thể tương đương với khoảng cách một cảnh của họ. Vị lão nhân mặt trắng không râu này nổi tiếng cả Vua Dân Đại Ly, được tôn là Đại Ly đệ nhất kiếm sư, hậu tố sư này như có chư tử bách gia ở bên trong. Sau họ tên ai đó có hai chữ đại gia, sức nặng rất nặng. Tên thiên tài kiếm tu Lương Tung đã chết dưới tay Tống Trường Kính chính là đệ tử hài lòng nhất của Từ Hồn Nhiên. Lão nhân đã xem như chính mình ra, thù này không thể bảo là không lớn. Từ Hồn Nhiên thích dưỡng kiếm ở trong tay áo, kiếm tên là Bạch Tước, dài hơn một tấc, nhưng sát lực lại rất lớn. Nghe đồn trong nháy mắt có thể bay qua bay về hơn 100 dặm. Kiếm đã bay về tay áo, người chết chưa hết, thủ đoạn đăng lệ ác liệt, quỷ thần khó lường. Phu nhân ngồi xuống chiếc giường kia, đưa tay vỗ vỗ ván giường. Chưa được tính là sống trong phú quý, nhưng cũng khá tự tại. Nữ tử trẻ tuổi ôm trường kiếm nói khẽ, nương nương đối với điện hạ dụng tâm lương khổ, khổ kỳ tâm trí, lao kỳ gần cốt. Phu nhân đứng người lên cười nói, lời này giả tạo thôi. Đứa trẻ chịu khổ thực sự là cô nhi sát vách kia kìa, Mộc Nhi nhà ta chưa tính là chịu khổ. Nàng ta đi đến vách tường, suy nghĩ một chút lẩm bẩm nói, Lưu thị phố Phúc Lộc đưa đến cho chúng ta vài trang sách cổ, bên trên ghi chép pháp thuật thần thông lịch sử từ lâu đã không thể khảo chứng, khác với mấy đại phù lục của đương kim đạo giáo rất nhiều. Ta nhớ được một tờ trong đó ghi lại một môn tiểu pháp thuật thú vị, chủ ngữ này là cái gì ấy nhỉ? À, nhớ ra rồi, nhìn thử xem. Phụ nhân quay sang nữ tử đang quay lưng với cánh cửa cười nói, người trực tiếp sang sân bên cạnh chờ ta mở cửa. Thiên địa tương thông, sơn bích tương liên, mềm như hạnh hoa, mỏng như trang giấy. Ta chỉ một kiếm, cấp tốc mở ra, phụ tam sơn cửu hầu tiên sinh luật mệnh. Tờ giấy bùa trong tay phụ nhân cũng không phải là quan trọng nhất, chỉ là miệng tụng chú ngữ, đưa ngón tay về phía trước một chút, sau đó liền nhàn nhã dạo chơi, xuyên tường mà qua, sau lưng mang theo một trận rung động nhỏ. Phụ nhân đi đến một căn nhà chỉ có 4 bức tường rách nát, cảm khái nói, có vài người mệnh tốt, dù có dày vò thế nào cũng đều là hưởng phúc. Có vài người mệnh không tốt, từ nhỏ đã chịu khổ, đầu thai sai rồi, người có thể nói lý lẽ với ai đây? Coi như là đã tìm được chính chủ, nhưng người dám mở miệng sao? Tiểu gia hòa, về sau biết rõ trần tướng, trước khi tìm ta báo thù, người ít nhất phải cùng với Vân Hà Sơn, Chính Dương Sơn và Thư Giản Hồ 3 phương này giao đấu. Chờ ngươi tìm được ta, không biết đã là năm tháng nào rồi, ngươi phải còn sống bước ra được Đại Ly bản đồ này mới được. Nàng ta quay đầu, mắt nhìn sang vách tường. Tam Sơn cửu hầu tiên sinh lại là thân phận gì? Chúng ta Đông Bảo Bình Châu cũng không có nhân vật số 1 như vậy. Chẳng lẽ là thượng cổ thần nhân mất đi hương hỏa và kim thân? Nếu là như vậy, vì sao tiểu pháp thuật này vẫn có tác dụng như trước? Nàng ta tạm thời nghĩ không ra đáp án, nghĩ đến trở lại kinh thành Đại Ly, lại đi tra tìm thêm một chút, hoặc là tìm Thôi Sàm hỏi một câu cũng không phải là không hề được. Dù sao gần thủy lâu đài, ngu sao mà không hỏi. Nàng đi mở cửa, cửa sau khi rút then không thể kéo ra, mới nhớ lại ngoài cửa chắc chắn khóa lại rồi, đành phải hơi dùng sức, cô ép gãy cái khóa thanh đồng. Sau khi mở được cửa, nhìn thấy cửa sân lớn mở, nàng ta thấy thị nữ cầm kiếm và kiếm sư Từ Hồn Nhiên, hỏi: các người cứ như vậy phá mà vào sao? Còn có đạo lý này không hả? Sau này tìm người sửa lại, đừng quên. Nàng đi về hướng cửa sân, nói thêm một câu: khóa cửa ở phòng cũng thay giống như đúc đấy. Lão kiếm sư và nữ tử cầm kiếm hiển nhiên đối với việc này mãi cũng thành quen. Nam tử khôi ngô đứng trong ngõ Nê Bình nhíu mày. Phu nhân sau khi rời đi trấn nhỏ đột nhiên dừng bước. Dương Hoa, người dựa theo bước chân của Mục Nhi nhà ta năm 7 tuổi, bước 63 bước về phía tay phải. Nữ tử cầm kiếm lĩnh mệnh đi về phía trước, sau khi bước đủ 63 bước thì dừng lại. Phu nhân phía sau nàng quay người, đối diện với bức tường cao. Có lẽ chính là chỗ này. Phu nhân nhìn vách tường đất vàng không chút kỳ lạ, oán hận nói: Tống Dục Trường đáng chết. Nàng ta rất nhanh lấy lại được thần sắc ung dung, không bằng danh lợi bình thường, cười hỏi: cái bí sự này khi trước người đã nghe tàng nói qua đấy, ngươi cảm thấy mấu chốt ở nơi nào? Ta có thể vì Mục Nhi làm chút gì đó không? Nữ tử trẻ tuổi lắc đầu nói: nô tài không biết, cũng không dám tự mình đoán bừa. Phu nhân thở dài, có chút thương cảm: Mục Nhi nhà ta có hai điều khúc mắc. Điều thứ nhất, đương nhiên là trong trận mưa to, bị một tên nghèo hèn quê mùa từ một con đường ngoài ngõ truy sát đến tận đây, bóp chặt cổ, ấn lên vách tường không thể động đậy. Với tính tình của nó, chắc chắn tức giận bất bình. Lúc ấy Mục Nhi tuổi quá nhỏ, ngoại trừ mất hết mặt mũi, Mục Nhi chắc chắn cũng bị người cùng tuổi đằng đằng sát khí dọa tới mức không hề nhẹ. Ánh mắt phu nhân bỗng nhiên trở nên lăng lệ ác liệt, xòe bàn tay ra, lòng bàn tay nhẹ nhàng áp sát đến bức tường thô ráp gồ ghề. Cái khúc mắc thứ hai lại rất nhiều thú vị. Thế cho nên hứng thú đến sau khiến cho Mục Nhi nhà ta có thể lần đầu tiên trong đời biết được cảm giác áy náy. Vì vậy nó sau khi cùng với phù nam hoa của lão Long Thành gặp mặt, mở đầu của lần giao dịch ấy, cuối cùng vẫn không hạ được quyết tâm. Người sắp giết từ Lưu Tiễn Dương đổi thành thiếu niên kia. Nữ tử trẻ tuổi rốt cục tò mò. Có điều hầu hạ vị phu nhân này không khác với gần vua như gần cọp, đương nhiên sẽ không ngốc đến mức mở miệng hỏi han. Phu nhân thu bàn tay lại, lau lau vào tay áo của nữ tử cầm kiếm, bắt đầu quay người đi về hướng cổng ngõ. Thoáng cái toát ra một chút dáng vẻ hồn nhiên. Tuy nói đã là phu nhân, là mẫu thân của người khác, lại vẫn còn vẻ thùy mị. Nàng thở phì phì nói: Mục Nhi, có điều đã nói Trần Bình An người sinh vào ngày mùng 5 tháng 5, sau khi khắc chết cha mẹ, vì sống ở tổ trạch đã liên lụy cha mẹ không thể đầu thai chuyển kiếp. Vì vậy tốt nhất đừng ở trong nhà, phải mau chóng chuyển đi. Phu nhân càng nói càng tức giận, nói vài lời vui đùa tính là gì? Trần Bình An ngươi tin là thực, bởi vì bản thân ngu xuẩn mà hỏng mất lời thề rẻ rách không được đi lò nông xứ, sao lại có thể trách cứ Mục Nhi nhà ta được? Huống chi lời thề còn con ấy đáng giá mấy đồng tiền? Mục Nhi nhà ta quý báu như thế nào? Bạch Bích Vi hả? Đây là cách nói của thế tục tục nhân. Người tu hành nếu là tin tưởng cái này chính là tự tìm đường chết. Cho dù là luyện khí sĩ trên ngũ cảnh có thể dư quốc đồng thọ, ai không khổ sở theo đuổi kim thân bất diệt, vô cấu chi khu thực thụ chứ? Một thiếu niên trợ như ngươi đền kiểu gì? Ngươi đền nổi không? Phu nhân nghiến răng nghiến lợi nói: tiểu tiện trùng, đúng là nghiệp chướng, Nữ tử cầm kiếm với dây tua ruồm kiếm màu vàng ở trên ngực, sắc mặt bình tĩnh. Kiếm sư Từ Hồn Nhiên đối với cái loại này càng là ngoảnh mặt làm ngơ, không chút nào để tâm. Chỉ có tên nam tử khôi ngô đi cuối cùng lại một lần nữa nhíu mày. Phu nhân sắp lúc ra khỏi ngõ Ni Bình đột nhiên quay người. Hầu như đồng thời, nữ tử trẻ tuổi cùng lão kiếm sư liền bước sang hai bên để nhường tầm mắt cho phu nhân. Phu nhân lúc này vẻ mặt tươi cười, vừa vũ mị lại hồn nhiên, có lại mâu thuẫn mê người. Nàng ôn nhu hỏi: như thế nào, Vương Nghị Phù, ngươi cảm thấy không đúng sao? Nam nhân trầm trọng nói: tuy rằng không biết rõ nội tình, nhưng mà ta thực sự cảm thấy như vậy không đúng. Phu nhân không bất ngờ chút nào, ngược lại cười to nói: không hổ danh là mãnh tướng số 1 Vương Triều Lưu Thị, Vương Nghị Phù. Lão kiếm sư với thói quen híp mắt nhìn người nhìn vật, có lẽ đã nhìn không tới ánh mắt một thân kiếm khí tràn ngập ở con ngõ hẻm. Không ngừng có mảnh tường đất vụn vỡ rơi dưới mặt đất. Nữ tử cầm kiếm yên lặng lùi về phía sau một bước, giống như là muốn cho kiếm đạo tông sư Từ Hồn Nhiên càng nhiều không gian chiến trường. Nàng nhìn qua nam nhân khôi ngô cách đó không xa, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mỉa mai. Một con chó gãy lưng nhà có tăng còn cũng dám sủa loạn. Nam nhân tên Vương Nghị Phủ này từng là một trong những đại tướng quân của Vương Triều Lưu Thị, xuất thân trong gia đình tướng, tổ tông đều là đại tướng trên sa trường. Trước khi Vương Nghị Phủ quy hàng, thân phận tương đương với thượng trụ quốc của Vương Triều Đại Ly. Quần thần Đại Ly Tống Trường Kính từ rất lâu trước đã chỉ điểm muốn cùng Vương Nghị Phủ thống khoái một trận. Bản lĩnh dẫn quân chiến đấu của người này không coi là nổi tiếng, nhưng võ lực cá nhân cực cao. Mặc dù là luyện khí sĩ, lại có được khí lực hùng hậu của võ nhân cảnh thứ 8, tinh thông đạo pháp, có thể khống chế cường đại âm thần hộ tống tác chiến kia của Ngọc Thạch Chứ Danh, có thể nói là cao thủ chân chính của Vương Triều Lưu Thị, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phu nhân đưa bàn tay xinh xắn như là dương chi mỹ ngọc lắc lắc: Từ Hồn Nhiên, không cần căng thẳng. Vương tướng quân là người có đạo lý, chỉ là con người hơi quá chính trực. Này thân ở cùng phe cánh, đừng nói một lời không hợp lại đánh giết giết, ta rất không thích. Từ Hồn Nhiên yên lặng thu hồi một kiếm khí quần quật trong một tay áo. Chỉ là phu nhân sau một khắc còn nói thêm: ta chỉ biết đem người mà Vương Nghị Phủ bất chấp cả tính mạng và tôn nghiêm để bảo vệ, không đưa tới nơi khi trước đã giao kèo, mà là đưa vào hoàng cung hoặc là giáo vườn ti. Vương Nghị Phủ đứng đối mặt với nàng, hai tay nắm chặt, nổi gân xanh, trong mắt phát ra tia máu. Phu nhân thờ ơ nói: lúc trước chỉ nói giữ được tính mạng là được, vì vậy Vương Nghị Phủ ngươi cũng đừng có đem tấm lòng Bồ Tát của ta làm chuyện thiên kinh địa nghĩa. Vương Nghị Phủ đột nhiên cười nói: đường đường nói đúng, là thuộc hạ sai. Phu nhân cười nói: biết sai là tốt, vậy người đợi chút nữa ra khỏi ngõ Nê Bình cũng không cần cùng theo chúng ta, đi lấy đầu thượng nhầm đốc tạo quan đại nhân, sau đó tùy tiện tìm cái hộp gỗ nhỏ cất vào, về sau ta có thể phải dùng tới. Vương Nghị Phủ kinh ngạc nói: Tống Dục Chương là quan viên hoàng đế chỉ đích danh yêu cầu tới đây. Nương nương trước người cũng đã nói, người này tại lễ bộ và khâm thiên giám đều có chỗ dựa, vì sao phải giết hắn? Phu nhân cười hỏi ngược lại: giết người cần có lý do sao? Vậy ta làm nương nương để làm gì? Vương Nghị Phù thở dài, chắp tay cúi đầu nói: thuộc hạ lĩnh mệnh. Bốn người trước sau khi rời khỏi ngõ Nê Bình, Vương Nghị Phủ và ba người còn lại đi hai ngả. Đợi đến lúc nam nhân khôi ngô quy hàng hiệu trung nương nương của đại ly kia hoàn toàn không còn thấy bóng dáng nữa, Từ Hồn Nhiên nhịn không được lên tiếng trầm trọng nói: hay cho tên Vương Nghị Phủ kiên cường bất khuất kia giờ đến cốt cách khí khái đều không còn nữa. Phu nhân cũng không đi tới nơi đường lớn nhiều người đi, mà chọn một ngõ hẻm yên lặng, tự diễu nói: thật sự nghĩ ta là một việc gì đó không phân nổi tốt xấu sao? Lão kiếm sư nhất thời không biết trả lời như thế nào cho thuyết phục, dứt khoát câm miệng không nói. Phu nhân ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, không khỏi xúc động nói: chỉ khi chính mình đối diện với tình cảnh đó mới phát hiện được tên đọc sách Tề Tĩnh Xuân này thực sự rất lợi hại. Là đại đi chúng ta có lỗi với hắn. Nam tử thiên cổ hiếm thấy như vậy, chỉ hận không thể dùng cho đại ly ta. Chẳng trách bệ hạ những ngày này tâm tình buồn bực, thường xuyên thở dài. Chỉ tiếc Tề Tĩnh Xuân có lợi hại thế nào, cuối cùng thì vẫn là chết rồi. Phu nhân cả một quãng đường thổn thức, vậy mà đều là lời xuất phát từ tận đáy lòng. Khi phu nhân trầm mặc hồi lâu, không nói gì thêm nữa, Từ Hồn Nhiên nhớ tới một chuyện. Trước tiên là vung tay áo, kiếm khí trải rộng bốn phía, sau đó thấp giọng hỏi: nương nương, giết một tên thiếu niên trong ngõ hẹp đột nhiên giàu có mà thôi, chúng ta có phải có chút xem thường không? Phu nhân dường như căn bản chẳng muốn trả lời loại câu hỏi này, thuận miệng nói: Dương Hòa, người tới nói đi. Nữ tử cầm kiếm giọng lạnh lùng nói: sư tử vồ thỏ, một đòn chí mạng. Lão kiếm sư yên lặng. Phu nhân giật giật khóe miệng: thúc thúc nhà ta mặc dù là một võ nhân, nhưng có một câu nói cực hay, đối phó với bất cứ kẻ địch nào tuyệt đối đừng có đem đầu người cho hắn. Không giống với lễ bộ Đồng Liêu ngủ tại ngõ Đào Diệp, Tống Dục Trương một mình tại ngõ Kỵ Long, trong một trạch viện chủ nhân vừa mới chuyển đi. Tống Dục Trương mở cửa phòng, ngồi trên bàn có một bầu rượu, bên cạnh là một đĩa lạc muối cùng với một bát rượu trắng lớn. Năm xưa vị đốc tạo đại quan này cắm rễ ở tiểu trấn này trọn vẹn 15 năm, ăn gì uống gì khi ăn vào đều là những hương vị quen thuộc. Khi hắn thấy trong nội viện trống rỗng xuất hiện một nam tử khôi ngô, Tống đại nhân vừa bưng bát rượu lên cười nói: cuối cùng cũng tới rồi. Hắn nâng bát trắng lên hỏi: có thể chờ ta uống xong chén rượu này không? Vị khách không mời mà đến kia hơi do dự, gật gật đầu. Tống Dục Trương tựa hồ là sợ khách chờ sốt ruột, một hơi liền uống cạn sạch non nửa bát rượu trắng, sắc mặt hồng hào hỏi: có thể giúp ta gửi một câu cho thiếu niên Tống Tập Tân được không? Về sau chắc nó phải gọi là Tống Mục rồi. Ánh mắt nam nhân trung niên mang theo một tia cầu khẩn: có thể hay không nói cho nó biết, cái người tên Tống Dục Trương nhiều năm như vậy vẫn luôn rất muốn cùng nó có một câu đối xuân. Nam nhân khôi ngô lúc này dứt khoát lắc đầu nói: không thể. Tống Dục Trương hít thở một hơi thật sâu, sau khi chậm rãi nhắm mắt lại, vẻ mặt tràn đầy thoải mái nói khẽ: thời thiếu niên thích đọc du ký, thấy được lão Long Thành ở cực nam Đông Bảo Bình Châu quanh năm có con nước lớn vỗ bờ, thiên hạ đồ sộ, vậy đem bắt rượu đại ly này là nước Nam Hải vậy. Vương Nghị Phù vừa bước nhanh đến phía trước, một tay bẻ gãy cổ vị quan viên lễ bộ ở đại ly này. Sau khi giết người, Vương Nghị Phù trong lòng không hề vui vẻ, nhẹ nhàng làm dáng vẻ người kia giống như là say mềm gục xuống bàn. Thân là người mất nước, tướng của bại quân, Vương Nghị Phù rót cho mình một bát rượu, từ từ uống, cuối cùng nói với người chết ngồi ở bàn kia một câu: thì ra người đọc sách cũng có cái đầu lâu rất đẹp. Cho dù Trần Bình An vẫn đang hoài nghi A Lương, nhưng không thể phủ nhận A Lương là một người rất thú vị. Hắn có một con lừa trước giờ chưa cưỡi, hắn cùng với tiểu thí hài Lý Huệ đùa nhau vui chết đi được. Hắn một lòng muốn lừa Lâm Thủ Nhất uống rượu, nói là thứ tốt nhất thiên hạ không thể vượt qua hai thứ rượu và phụ nữ đẹp. Hắn nhân lúc Trần Bình An tẩu trang quanh quần xung quanh thiếu niên, nói một bộ pháp quen thuộc này khi đại thành khẳng định là rất bá đạo, đối với người chính là một trận đấm loạn. Chỉ thức hành tẩu giang hồ chú ý đánh người không đánh mặt, vì vậy sẽ tổn thương hòa khí, lụi bại nhân phẩm. Tốt nhất là giống như hắn đây, lấy đức phục người, lấy dung mạo mà thắng địch. hắn còn nói khoác với Chu Hà là kiếm thuật của mình cực kỳ vô song. Nói hắn một khi đã cầm kiếm sẽ là rất khó lường, chính hắn còn cảm thấy sợ hãi, chứ không nói đến đối thủ. Chu Hà ở cạnh cười ha ha gật đầu đồng ý. Có thể thiếu nữ Chu Lộc hết lần này tới lần khác không tin, bảo A Lương dùng thanh trúc đao kia biểu diễn xem sao. Cũng không cần hắn thi triển ra kiếm pháp Bài Sơn Đảo Hải, có thể chém đứt một cái cây to bằng miệng bát thì coi như là nàng thua. A Lương đã nói hôm nay không thích hợp thi triển kiếm thuật. Hắn tuy rằng sớm đạt tới cảnh giới địa tiên, lấy vạn vật đều có thể làm kiếm, nhưng xuất kiếm nhất định phải tùy tâm trạng. Cao thủ mà không có chút cổ quái nào mà là cao thủ sao? Vì vậy chỉ có những ngày gió lớn tuyết mưa mới có hứng được. Ví dụ như là giữa cơn mưa lớn tầm tã, bản thân sau khi xuất kiếm có thể nhanh tới mức hạt mưa không kịp rơi vào người nữa. Chu Lộc cúi xuống đất, ta nhổ vào, rồi liền xoay người chạy đi. A Lương cũng không giận, chỉ cười tủm tỉm nói với Chu Hà: Tiểu Chu, khuê nữ nhà ngươi tính khí không được tốt lắm nhỉ. Đương nhiên nếu sau này nàng ta thực sự không gả được đi, không cần lo lắng, A Lương ta có thể cho ngươi lợi dụng, gọi ngươi một tiếng nhạc phụ đại nhân. Chu Hà sau cái đánh đó không còn sắp đến trước mặt A Lương hỏi han ân cần lôi kéo làm quen nữa. A Lương có chút lạc lõng, đành phải một mình uống rượu dài sầu. Không may, vào vài ngày sau, khi bọn họ tới gần sông Thiết Phù, đã nổi lên một trận mưa phùn đất vất. Tuy rằng không lớn, nhưng dù sao cũng là trời mưa. Chu Lộc lập tức ngăn A Lương đang dúi đầu dắt lừa lại. A Lương vẻ mặt ngơ ngác hỏi thiếu nữ: Cô nương, ngươi làm gì đấy? À, ngươi nhớ tới chuyện trời mưa sẽ để ta luyện kiếm cho ngươi xem sao? Ta nhớ, ta nhớ. Điều cô nương, ngươi đừng có dùng cái ánh mắt nhìn kẻ lừa đảo ấy mà nhìn ta, có được không? Ngươi ấy chính là tuổi quá còn trẻ, không hiểu được những quy tắc mênh mông của cao thủ bên ngoài. Có biết không, mưa này quá nhỏ, dù là ta chỉ lấy một cây cỏ dại làm kiếm cũng sẽ cảm thấy có lỗi với cây cỏ kia. À không đúng, là có lỗi với kiếm thuật thượng thừa của ta. Vì vậy đợi hôm nào đó mưa thật lớn, ta ra tay sau đảm bảo sẽ chặt đứt cái sông Thiết Phù kia. Đến lúc đó ngươi dù là có khóc hô hào muốn ta thu ngươi làm đồ đệ, ta cũng chưa chắc đã gật đầu đâu. Chu Hà không nói lời nào, kéo khuyên nữ của mình đi. Mưa nhỏ mịt mù, không làm chậm trễ việc đi đường. A Lương đưa tay đỡ chiếc mũ rộng vành, lắc đầu thở dài. Hắn dắt con lừa màu trắng đi đầu tiên nhất. Khoảnh khắc này bóng lưng có chút cô đơn lạnh lẽo. Càng không may là hai ngày sau đó, giống như là ông trời mở mắt, mưa một trận mưa rất lớn. Kết quả A Lương gầm lên một câu: Nhìn cái gì mà nhìn, trên mặt lão tử có hoa sao? Còn không tránh mưa đi, bảo bình nhà ta ướt hết người làm thế nào? Xem ta xuất kiếm lúc nào mà chẳng được chứ. Các người có chút lòng từ bi thương cảm nào hay không? Không nhìn thấy bảo bình của chúng ta sắp lạnh chết rồi hay sao? Cuối cùng lúc mọi người cùng ngồi một chỗ dưới cây đại thụ tránh mưa, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào A Lương. Lý Huệ vờ cười, bắt chước giọng điệu của mẫu thân, lời nói sâu xa, nói: A Lương, cũng may mà hôm nay trời mưa không có sét, bằng không thứ đầu tiên bị sét đánh chính là kiếm tiền trên người của ngươi đấy. Chu Lộc chỉ cười nhạt, đến cả cái Lâm Thủ Nhất tính tình lãnh đạm cũng nhịn không được mà liếc mắt một cái. Chu Hà đến nay đã hoàn toàn không muốn để ý đến đại lão miếu phong thuyết chó má này rồi nữa. Tự mình nhai lương khô cả chặng đường, sau nhiều lần thăm dò khéo léo, Chu Hà cảm thấy cái tên toàn thân cổ quái A Lương này, dù đúng là tu sĩ binh gia tổ đình, nhưng tuyệt đối không phải là cái gì đó mà địa tiên cao thủ dùng kiếm. Nếu đúng là thật, đừng nói để A Lương gọi hắn là cha vợ, đến cả chính mình gọi hắn là cha vợ cũng không có vấn đề. Cả quãng đường đi, Lý Bảo Bình ít nói hơn nhiều so với lúc rời khỏi tiệm rèn, chỉ yên lặng đi bên cạnh tiểu sư thúc Trần Bình An. Đến cái sọt cũng không muốn cho Chu Hà, Chu Lộc đeo hộ. Trần Bình An lại đang luyện tập, những người khác sớm đã thấy nhưng không thể trách. A Lương bị mấy người Lý Hòe nhìn nên có chút không được tự nhiên, xoay người quay mông vào bọn họ, tháo xuống từ bên hông một bầu rượu màu bạc, uống từng ngụm từng ngụm. Mưa lớn dần ngớt, A Lương đột nhiên đứng lên, nói muốn đi ra ngoài tìm cành cây sấn thủ, nhất quyết muốn cho bọn họ mở mang kiến thức về kiếm thuật thượng thừa. Có điều đang lúc mọi người ngơ ngác nhìn nhau, A Lương lại nói, nếu như tìm không được vậy thì hết cách, kiếm tiền tìm vật sấn thủ cũng giống như là phàm phu tục tử tìm vợ vậy, là một việc không có gì dễ dàng. Tất cả mọi người nhìn A Lương với chiếc mũ rộng vành có chút nghiêng lệch, căn bản không ai muốn mở miệng nói chuyện. A Lương một mình đi lên sườn núi, trời mưa rất đất trơn, thiếu chút nữa là lảo đảo ngã sấp xuống, vội vàng giả vờ như đang ra mấy thế quyền, làm ra vẻ như là tại vì xuất kiếm mà nóng tay. Kết quả bóng A Lương vừa biến mất khỏi tầm mắt, đột nhiên trời đổ mưa lớn, không hề có dấu hiệu báo trước, làm cho người ta trở tay không kịp. Trần Bình An mở mắt ra, nhìn thấy con lừa dưới gốc cây cách đó không xa, suy nghĩ một chút, đứng dậy nói, ta đi tìm A Lương. Chu Hà cũng đứng dậy theo, ta đi cùng ngươi, thời tiết như thế này rất dễ xảy ra chuyện. Trần Bình An lắc đầu nói, không cần, lúc ta trong núi đốt than hái thuốc đã rất nhiều lần gặp mưa thời tiết như thế này, không cần lo lắng, và lại ở đây cũng cần Chu Bá Bá người chăm sóc, ta mới có thể yên tâm được. Chu Hà suy nghĩ một lát, gật gật đầu, Trần Bình An, vậy ngươi cẩn thận. Trần Bình An xoa đầu Lý Bảo Bình, dịu dàng nói, ta đi một chút rồi về. Các bạn vừa nghe xong tập số 55 của bộ truyện Kiếm Lai. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện nhé.